Chương 465, chưa chắc, vì thần hy 2333 tăng thêm 14. Cái này cái gì đồ chơi dây đỏ à, vờ y ma 10 vạn khối một đầu làm bằng vàng có thế cái kia cũng không đáng a. Phương gia lúc này nội tâm là nghĩ nằm cái rãnh, hắn nhìn Giang Tiểu Bạch một hồi, phát hiện đối phương không giống trò đùa, cái giá tiền này, là nghiêm túc. Thờ hữu dụng Phương gia hỏi. Ừm. Vô hiệu lui khoản Phương gia lại hỏi. Giang Tiểu Bạch, ngươi sẽ không lui. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói. Cái kia đi, đến một đầu. Phương gia lại mở miệng. Được rồi, quản nó bao nhiêu tiền vậy, mua được thử xem đi. Mấy năm này vì hắn la ho tư tóc, hắn ném tiền còn thiếu sao nếu như không phải sợ lao gia tử bị ra y vo, chính là thực phát tiền hắn cu nở dê lấy lên được. Chỉ là Phương gia đang lúc nói đã làm tốt tiền đổ xuống sông xuống biển chuẩn bị. Ngươi chờ một chút, ta trong túi sách có, đi lấy cho ngươi. Giang Tiểu Bạch nói. Phương gia lần nữa mở to hai mắt. Trong túi sách liền trang có dây đỏ đây là vì thuận tiện tùy thời bán không tại trong vòng làm nghề phụ hắn gặp nhiều, nhưng phần lớn là làm đầu tư. Giống Giang Tiểu Bạch dạng này quay phim sau khi còn bán dây đỏ, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cũng không biết trừ chính mình, bị mắc lừa, dùng tiền mua giáo huấn người còn có ai nha, chính là cái này. Một hồi về sau, Giang Tiểu Bạch cầm vòng tay xuống tới. Theo rất dậy sớm, nàng liền thói quen đem một vài thường dùng vòng tay phóng tới trong túi sách, chính là vì bất cứ tình huống nào. Phương gia cầm vòng tay nhìn một chút, càng xem càng hoài nghi. Cái này không phải liền là phổ thông dây đỏ thêm vào phổ thông hạt châu sao à, hạt châu bên trên có điểm khắc qua dấu vết, cũng nhìn không ra kia là cái gì hình vẽ, nhìn xem còn quái phức tạp. Làm giống như thật. Liền cái đồ chơi này muốn thu 10 vạn Phương gia theo trợ lý nơi đó cầm qua điện thoại di động, cấp Giang Tiểu Bạch chuyển hết nợ, sau đó liền yên lặng nhìn xem dây đỏ hoài nghi lên nhân sinh. Hắn trời nam biển bắt chạy, có đôi khi vì quay phim mệt thành chó, trừ công việc bên ngoài còn phải tốn thời gian mài kỹ xảo của mình, ngay cả mình người nhà đều sơ sót, bọn họ không ít phàn nàn chính mình, có thế chính mình đây không phải là vì kiếm tiền sao tiến vào cái này vòng không dễ dàng. Có thế Lư A Cha ý đến càng là đốt cao hương, nếu là không nhiều kiếm chút, thật có lỗi với hắn đến sông cái này một lần. Nhưng là bây giờ Phương gia lại là có chu tờ hoài nghi nếu như chính mình không diễn kịch, có phải hay không cũng có thể bán dây thừng kiếm tiền dựa vào danh tiếng của mình, còn có quan hệ nhân mạch, nói không chừng còn thật có thế phát tài làm giàu. Đúng rồi, chính ngươi dùng liền tốt, không cần thay ta tuyên truyền, vật này là không đối ngoại bán. Giang Tiểu Bạch giao phó một câu. Lời này tại Phương gia nơi này liền lý giải thành, ta chỉ hấu người quen. Hắn lung tung gật gật đầu, biết rồi. Cái này không nói nhảm sao, chính ta làm tiếp là được rồi. Đâu còn có thế thay ngươi đánh quảng cáo ngươi lại không có cho ta tiền quảng cáo. Ở trong lòng đã nhận định chính mình lần này trắng ném đi 10 vạn khối mua đầu phá dây đỏ. Phương gia là cảm thấy có hơi thất vọng không nghĩ tới ngươi là như vậy. Giang Tiểu Bạch hưởng cho ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy. Vợ y ma là cái gian thương thật sự là đáng tiếc á. Phương gia thu hồi dây đỏ, cảm thán nhân tính bi thương, bên cạnh lắc đầu bên cạnh. Hướng chỗ ngồi đi. Hắn thế nào linh lung có chút buồn bực hỏi Giang Tiểu Bạch. Không biết. Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó liền có đáp án, ta nghĩ có thể là cha của hắn đầu thật sự là quá chọc đi. Hôm nay tuần vui này kết thúc về sau, Giang Tiểu Bạch tự móc tiền túi thỉnh hôm nay bắt đầu làm việc mọi người ăn bữa cơm. Có diễn viên cũng có công việc nhân viên, trong đó QNZ bao gồm Cao đạo diễn, Phương gia cùng Bách Tinh đều tại, Hách Nhã QNZ tại, nhưng là Tần Uyển lại lấy ước hẹn làm lý do khéo léo từ chối bữa cơm này. Chân chính lý do là cái gì, mọi người lòng dạ biết rõ. Giang Tiểu Bạch chọn địa phương là trung cấp cao, tuyển cấp cao không cần thiết, nàng cũng không phải vì khoe khoang, không cần nói cái kia mặt mũi. Chỉ là phần diễn kết thúc. Trước khi đi theo mọi người tụ một lần mà thôi, một tuần này tả hữu công việc còn tính thuận lợi, trừ Tân Uyển bên ngoài, nàng theo mọi người QNZ trung đụng tương đối hòa hợp. Nếu như là chính thức đoàn làm phim, kia trừ phi mình là nữ số 1, nếu không là không có tư cách làm chủ mời người ăn cơm, nếu như là khánh sinh loại này tình huống đặc biệt ngoại trừ. Nhưng ở cái này đoàn làm phim liền không như vậy để ý, nàng chỉ là lâm thời bị kéo qua cứu tràng. Một bữa cơm ăn bầu không khí cũng không tệ lắm, Giang Tiểu Bạch theo mấy người trao đổi phương thức liên lạc, thời gian không còn sớm sau liền mỗi người rời đi. Giang Tiểu Bạch rời đi phía trước,